Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diễn yêu tháp thu nạp máu hắc quỳ lân, máu tươi chảy tới hội tụ tại tầng thứ hai rồi hợp lại thành hình cầu, sau đó nhanh chóng bành trướng xây dựng xương cốt gân mạch. Nội tạng máu thịt bám vào sinh trường, chỉ mất mấy hơi thở công phu, một con thần thú vừa uy nghiêm hung ác vừa lộ diện dữ tợn, chỉ thiếu một bộ lân giáp và lông bờm bổ sung hoàn toàn là một con hắc kỳ lân non còn sống sờ sờ sẽ đến thế gian. Nhưng mà dù sao chuyện ngoài ý muốn luôn tới ngay tới lúc không kịp đề phòng. Một giây trước khi hắc kỳ lân non sắp sinh ra, kim sĩ đại bằng nằm ở tầng 1 bỗng nhiên chấn động hai cánh. Kim quang dung chuyển diện yêu tháp làm lung la lung lay, đánh tan hắc kỳ lân đang thành hình. Quá trình diễn hóa bị đẩy lùi lại, bức một con thần thú trở về hình dạng một đoàn máu như lúc ban đầu. Lục Bắc vẻ mặt buồn bực mở mắt, trên mặt Tiểu Bạch kiểm tra nhập vẻ kinh ngạc. Hắn tu hành đến bây giờ tính toán ra cũng đã được 1 năm, không hề ngắn như đám tu sĩ tu hành mấy trăm năm kia. Nhưng luận chiến tích, dù hợp thể kỳ đến cũng phải nắm mà nói chuyện với hắn. Cái tràng cảnh gì mà chưa từng thấy qua, như dạng này, không có lý do nha. Kim sĩ đại bằng lại không có thần trí, phòng trên nhiều thêm một người cũng sẽ không ảnh hưởng nha. Tại sao không vui rồi lại thái độ như vậy làm gì? Lục Bắc không nghĩ ra, diễn yêu tháp là pháp bảo do hắn luyện chế. Người còn thì tháp còn, tháp vong, người không sao. Địa bàn của hắn do hắn quyết định chứ không phải do kim sĩ đại bằng cản trở. Động tâm niệm đến, diễn yêu tháp cảm ứng được ý chí Lục Bắc, trước tiên trấn áp kim sĩ đại bằng đang kiên quyết bướng bỉnh. Ánh sáng thần quang màu xanh lưu chuyển quanh bảo tháp, định trụ làm kim sĩ đại bằng không thể động đậy. Cùng lúc đó đoàn máu ở tầng thứ hai bành trướng, xương cốt hắc kỳ lân lại hiện ra. Nhưng vẫn thất bại trước khi sinh ra 0.1 giây. Thanh tiến độ cứ đến 99%, kim sĩ đại bằng đột nhiên tạo phản, chạy loạn dãy ruộng rời khỏi ràng buộc diễn điều tháp. Kim quang xung quanh xen kẽ lại một lần nữa đánh tan hắc kỳ lân sắp thành hình. Nè, tính khí cũng bướng bỉnh đấy. Người đợi đấy, đừng chạy, ta cũng không tin. Lục Bắc giận dữ, chuyện cho tới bây giờ thì hắc kỳ lân có thành hình hay không đã không phải vấn đề nữa rồi. Tính chất thay đổi, đây là vấn đề trên nguyên tắc. Hôm nay kim sĩ đại bằng và hắn nhất định phải có một kẻ quỳ xuống nhận sai. Thiên ma cảnh. Mặt trời màu đen treo trên cao, chùm ánh sáng tối tăm mờ mịt bao phủ một phương thế giới. Trong không gian tầng 7 tựa như kim tự tháp, dưới đất chót là biển máu nung sôi đốt trào. Một người nô nệ trông giống như ma quái với thân hình gầy, bị quấn xiềng xích. Trên thân tỏa ra một cảm giác vô vị không thể diễn tả làm cho người ta như chẳng có mục đích gì. Có cũng được mà không có cũng không sao, rồi lại bởi vì quy tắc mà tồn tại. Theo kim tự tháp tầng thứ nhất tăng lên, ma chủ tầng trên cao nhất nắm quyền tất cả, quyền sinh sát chúng sinh đều trong tay. Hắn tạo ra ta, cho nên hắn có thể cướp đi. Bắt đầu là hắn, kết thúc cũng là hắn. Nhưng hôm nay, tình huống của vị vực ngoại thiên ma này không quá tốt. Đau nhức kịch liệt để vô lực vùng vẫy làm cho gã cảm thấy rất sợ hãi. Cuồng loạn gào thét truyền khắp 7 tầng không gian. Trong một chớp mắt, ma uy mênh mông cuồn cuộn vô biên làm cho những thứ có sinh mạng hay thân thể toàn bộ bị xóa bỏ. Hùng sở, trên đỉnh biển mây. Mặt trời màu vàng theo bầu trời lên. Tăng nhân áo trắng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, trong những đám mây trôi mờ mịt biến hóa không thể nắm lấy, y trong mày và mồ hôi như mưa không ngừng hạ xuống. Ở phía sau thân có một kim luân lúc sáng lúc tối, hai bàn tay màu đen đang cố tách ra từ bên trong làm cho kim luân hiện ra kẽ hở, nứt vỡ chỉ trong sớm tối. Hòa thượng, người có nhiều lưu luyến với Hồng Trần, trong lòng tức khí sinh khí, trong khí có ma, trong ma có ta. Người càng kháng cự thì ta càng cường đại. ta và ngươi đã thành nhất thể. Buông tha đi. Ngay một khắc ngươi buông tha cũng đồng nghĩa với việc ngươi bỏ được chấp niệm, ngươi liền thành Phật. Chấp niệm của Bần Tăng không phải hồng trần, mà là thí chủ, làm sao có thể buông xuống được. Tăng nhân áo trắng khó khăn mở miệng, kim luân lập tức nứt vỡ, ma khí màu đen lập tức điên cuồng tràn vào thân hình rồi phủ lên đôi mắt đen nhánh. Kim thân bịt kín một tầng trăng mờ không tẩy đi được, âm thanh tụng kinh không khỏi mang theo một tia bi thương. Ngay khi tăng nhân cho rằng đại thế đã mất, ma niệm đang chiếm cứ thượng phong tuyệt đối lại thối lui giống như thủy triều. Sau khi vực ngoại thiên ma cố gắng vùng vẫy mấy lần, cuối cùng đèn bị cố định lại một góc chắp tay nhường đại thế lại, lựa chọn tự mình yên lặng. Tăng nhân áo trắng không rõ cho lắm, nhưng nghĩ tới tình huống này cũng có phần tương tự với lúc trước. Tay áo giơ lên lau đi mồ hôi trên trán, trên mặt nghi hoặc. Thí chủ, ngươi nhiều lần tương trợ cuối cùng là vì cái gì? Không người trả lời, tăng nhân áo trắng chắp tay trước ngực, tiếp tục niệm Phật hiệu để tụ lại kim thân. Sau khi trải qua một lần ma hóa thì tu vi lại tăng thêm một tầng. Cực Tây, Yển Biệt Hợp Hoan Tông. Ngôi nhà trên hồ nước, gió thổi bay lụa trắng. Một nữ tử cung trang màu trắng dùng bàn tay nõn nà đánh đàn. Một đầu ngón tay nhẹ nhàng khều qua có một âm thanh uyển chuyển du dương. Biên giới bờ sông, thanh niên khép chặt quạt gấp. Phong thái mặt người dạ thú nhã nhặn, đạp trên mặt hồ đi đến ngôi nhà trên mặt nước. Hình Lệ. Đoạn thời gian trước, Hình sư đệ đau đớn, bị gian tế ám toán, hôn mê bất tỉnh bên trong kho củi. Từ đó rút ra kinh nghiệm xương máu, khổ tu ma công. Có đạo là trời không phụ người khổ tâm, dưới sự cố gắng hết thảy lại ngày đêm không ngừng tu hành của gã. Gã đã rửa sạch hổ thẹn lúc trước. Tu vi tiến nhanh, trước sau chém gục hai vị sư tỷ Phương Đông cùng với Tây Môn Giới Hán. Đại trưởng phu làm sao có thể nằm bên dưới được, nhất định phải nằm phía trên. Mà thật ra với tư thế từ đằng sau cũng được. Không phải sao, bây giờ Hình Lệ đã trở mình. Hai vị sư tỷ đều là nhân tài kiệt xuất của Yển Nguyệt Hợp Hoan Tông. Hình Lệ có thể áp chế hai người trên phương diện tu vi. Vì từ một mẩu vụn thuốc lại mà một đường nghịch tập rồi coi hai người là lô đỉnh để tu hành, đủ thấy tư chất tu hành của gã. Hai vị sư tỷ nhân tài bồi dưỡng trọng điểm của Yển Nguyệt Hợp Hoan Tông không thể tùy tiện làm hỏng, tiếp tục cho Hình Đệ phá hoại khẳng định là không thể nào. Kết quả trưởng lão phân phối tài nguyên tu hành cho Hình Đệ. Về sau đám thượng dân cùng thế hệ đi phi tiên các không có chuyện của gã nữa. Bắt đầu nghiên cứu thảo luận đạo âm dương cùng với thế hệ các sư phụ. Bởi vì là ma tu, mục tiêu thứ nhất trong kế hoạch của Hình Đệ là vị sư phụ trên danh nghĩa của mình. Tiểu nhân bị băng sơn đánh ngạo, đối với mọi người đều cự tuyệt ở ngoài ngàn dặm, thực sự là quá mê người. Kế hoạch không có biến hóa quá nhanh, sư tôn độc cô của Phương Đông cùng với Tây Môn đúng là đã sớm nhìn Hình Đệ không vừa mắt. Đích thân bày cục báo thù cho đồ đệ, cho nên liền có cuộc ước hẹn với ngôi nhà trên mặt nước hôm nay. Bái kiến độc cô sư bá. Hình Lệ toàn thân hình chó dạng người, sau khi nhảy vào trên nhà trên mặt nước liền xếp quạt sau lưng rồi cúi đầu xuống, chắp tay lễ độ chào hỏi. Chỉ là một đôi mắt gian tà không sao thành thực được, càn quét qua trên người trên dưới của độc cô sư bá. Cũng không phải háo sắc, mà thấy được lô đỉnh tu hành tốt nên nhất thời vui vô cùng. Đợi bắt lại vị sư bá này, ma công tất nhiên sẽ tiến nhanh. Chém giết lục bắc liền trong tầm tay. Thân thể độc cô sư bá như trẻ con, dừng lại động tác đánh đàn, rời bước đi đến Hình Đệ. Mỗi bước thì thân hình điền cao hơn một tuổi, lúc đi đến trước người Hình Đệ thì áo choàng rủ xuống, tư thái xinh đẹp quyến rũ trưởng thành, toàn thân tản ra vẻ hấp dẫn chí mạng. Nguyên bản toàn thân áo trắng, giờ phút này cũng đã nửa che nửa đậy. Một làn gió thơm đập vào mặt, trái tim Hình Lệ lộp bộp một tiếng. Nhân gian tuyệt sắc gần ngay trước mắt, với gã mà nói lại là lệ quỷ địa ngục. Áp lực như núi, không nói rõ ra được. Thế cho nên hai chân gã run rẩy, đúng là có chút không khống chế nổi, muốn quỳ rạp xuống trước mặt đối phương. Lý nào lại như vậy? Đường đường là thiên ma, hạng nhân vật tôn quý cỡ nào, sao có thể nói quỳ đền quỳ? Trừ phi nàng gục xuống chổng mông lên, nếu không sẽ không có chỗ thương lượng. Hình Lệ ngẩng đầu ưỡn ngực, hai chân phát lực đạp vỡ gạch dưới chân, đơn giản đứng vững trước áp lực và hai mắt nhìn thẳng Độc Cô Sư Bá, truyền tới một ánh mắt khiêu khích. Không tệ, đúng là một người cứng rắn. Độc Cô Sư Bá cười nhạt một tiếng, giơ tay lướt nhẹ qua cằm Hình Lệ, đầu ngón tay điểm vào bờ vai, nhẹ nhàng đẩy. Hình Lệ liền dâng lên đầu gối như vàng ngọc, ngoan ngoãn quỳ xuống. Đại trưởng phu co được giãn được, thiên ma cũng không ngoại lệ, điểm khuất nhục ấy không coi là gì. Hình Lệ âm thầm thề, đợi ngày sau ma công đại thành nhất định phải để cho Độc Cô khóc lóc hô hào xin buông tha. Ngay khi trong đầu gã đang viết chương trình trả thù, chân ngọc liền bước qua trước mặt. Độc Cô Sư Bá từ trên cao nhìn xuống, lông mi nhàn nhạt liếc qua Hình Lệ đang sững sờ phía dưới. Thất thần làm gì? Nhanh để cho Sư Bá mở mang kiến thức xem tu vi ngươi cuối cùng có mấy phần tiêu chuẩn. Trong mắt Hình Lệ tràn ra hung quang, lý nào lại như vậy, đường đường thiên ma há có thể liếm chân của ngươi. Đập vào mắt, mu bàn chân trắng như tuyết trong suốt như ngọc thạch, da thịt trắng muốt tinh tế tỉ mỉ mơ hồ hiện ra mấy sợi gân xanh. Năm cái ngón chân hiện ra chút màu hồng nhạt, lại có chỉ đỏ buộc thêm lục lặc quấn ở cổ chân. Lại nhìn bên trên, một cặp đùi thon dài đẹp không thể tả, giống như mỹ ngọc tản ra quang huy óng ánh. Đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Trái tim Hình Lệ thì thầm hai tiếng, quyết định ủy khuất mình một chút, hai tay bưng lấy bảo ngọc liền muốn điếm. Ta vẫn thích là bộ dáng cương quyết bướng bỉnh của ngươi hơn. Trên mặt Độc Cô Sư Bá hiện lên chút khinh thường, tiếng nói hạ xuống thì toàn thân Hình Lệ run rẩy, đùng chít một tiếng ngã trên mặt đất. Làm sao đây, nói đến chỗ đau của ngươi không mở nổi miệng hả? Đừng diễn, nhanh chóng đứng lên, tốc chiến tốc thắng, ta không đủ thời gian để cùng ngươi mò mẫm tiêu hao thời gian đâu. Liên tục mấy lần không có tiếng đáp lại, Độc Cô Sư Bá có chút không vui, cười lạnh hai tiếng nhấc Hình Lệ lên. Tiểu tử chết tiệt, bổn sư giả ngây giả dại cũng không phải kém. Nhưng hôm nay nếu như ta đã điểm danh tìm ngươi, không quyết định cho ngươi đứng mà rời khỏi. Nói xong nàng phất tay hất cằm ra, ném Hình Lệ tới trên bàn đá rồi cởi bỏ trang phục đi tới. Lụa trắng phiêu động, mặt hồ gợn sóng, hắn mới hơn 20 tuổi vẫn còn con nít nha, lại phải thừa nhận giày vò nhún nhảy không nên có ở tuổi này. Rốt cục là không đúng chỗ nào. Vũ Hóa Môn, cung điện dưới mặt đất. Lục Bắc trao mày, mấy lần thất bại đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của hắn, càng làm cho hắn không hiểu được đầu mối. Thủy Trung cũng nghĩ mãi không rõ tại sao Kim Sĩ Đại Bằng không muốn cho hộ gia đình mới chuyển vào sống ở tầng trên. Làm sao hả? Có cánh thì tài giỏi nên trướng mắt Hắc Kỳ Lân bốn chân. Người ta nhuộm lại màu sáng một cái điền trở thành tiêu chuẩn của điềm lành đấy. Luyện chế hóa thân Hắc Kỳ Lân thất bại làm cho Lục Bắc rất là khó hiểu. Mà bỏ qua thì cũng không đành. Nhớ lại trên tình nghĩa ngày xưa nên hắn thu hồi lời nói lúc trước. Hôm nay Kim Sĩ Đại Bằng không cần quỳ. Hắn mang bình thủy tinh tới rồi há miệng nhả huyết mạch Kỳ Lân trở về trong bình. Càng nghĩ càng không phục. Khó khăn lắm mới tìm được một bộ hóa thân soái ca uy vũ. Mặc dù hơi đen, mà bởi vậy hộ gia đình tầng 1 không đồng ý cho nên không cách nào cho thuê. Có hay không một loại khả năng, đó là bởi vì nhìn trướng mắt. Lục Bắc lầm bầm lầu bầu, trầm ngâm một lát rồi quyết định thử lại một lần. Hắn lấy ra long huyết Mạc Bất Tu lưu lại, ngẩng đầu rót vào trong miệng. Long huyết cũng như máu rắn tương tự, phẩm cấp cũng không ra làm sao, không so sánh được với máu thiên bằng tinh túy. Nhưng hạn mức tiềm lực cực lớn, có vài lộ tuyến tiến hóa có thể chọn. Nếu thực sự luyện nó thành đạo hóa thân thứ ba thì hắn cũng không thiệt thòi. Kết quả so với trước còn thảm hơn, đoàn máu vừa mới bành trướng đã bị Kim Sĩ Đại Bằng đuổi ra khỏi Diễn Yêu Tháp. Ý ở ngoài lời, ngay cả Hắc Kỳ Lân cũng không bằng, không xứng chung mái hiên với nó. Phiền toái tầng thứ hai cũng không còn cho thuê được, vậy chẳng phải tầng thứ ba cần lên trời hái sao để tìm người thuê. Sân sau, Lục Bắc ngồi dưới tán cây hai tay bưng chén trà, vẻ mặt tang thương cùng bất đắc dĩ. Sào Yên từ trong phòng bếp đi tới nhìn thấy bốn bề vắng lặng, chỉ có một người chết thì mừng thầm trong lòng. Vẻ mặt thờ ơ đi ngang qua, khi đến bên cạnh bàn đá liền chậm rãi ngồi xuống. Trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở đây. Xà Uyên thức dậy, khung cảnh Bắc Quân Sơn làm cho nàng khó chịu. Trở lại địa bàn của mình thì trong lòng liền cao hứng không nói ra được. Không chỉ như vậy, từ khi hai tòa trú quân giữa sơn núi được xây dựng xong, nhà xưởng mồ hôi và máu được rời qua đó, cửa phó bản ở cung điện dưới đất cũng bị rời đi. Tam Thanh Phong không còn om sòm, lại khôi phục bộ dáng thanh tĩnh của ngày xưa. Còn đó nữa là Lục Bắc đã căn dặn 5 con tiểu hồ ly cố gắng tu luyện, các loại tài nguyên quản đủ, nào đan dược, nào linh thảo, đập tiền cho các nàng tinh luyện huyết mạch. Tu vi tiến độ thế nào tạm thời không nhắc, nhưng mấu chốt là 5 con tiểu hồ ly này bế quan thông gia, trên khắp đỉnh núi chỉ có 2 người là nàng cùng Lục Bắc. Càng nghĩ càng vui vẻ. Làm sao mặt mày ủ rũ thế, gặp phải sự tình phiền lòng gì sao? Xà Uyên cười hỏi. Lục Bắc thở dài chi tiết nói. Vấn đề trên tu hành, rắc rối điện hư cảnh, nói người cũng không hiểu. Bị xỉa một câu, Xà Uyên tập mãi cũng thành thói quen, không thèm để ý chút nào. Cộng thêm hôm nay tâm tình tốt nên nghe Lục Bắc mở miệng thôi cũng thấy ngọt ngào. Trở tay phía sau lấy ra một con vịt quay vừa làm. Người nếm thử xem, chủ nghệ của ta lại tăng trưởng rồi, ăn ngon hơn nhiều so với trước kia. Lục Bắc nhớ lại tràng cảnh không tính vui sướng lúc trước, lại nhìn con vịt quay này, sắc mặt càng thêm sầu khổ. Nhưng mà đối mặt với đôi mắt chờ mong của Xà Uyên, hắn rất khó cự tuyệt, giật xuống một cái chân nhũng há miệng nhét vào. Người đã trúng độc dựa trên phán định sau khi khấu trừ phòng độc trị số sinh mệnh không thay đổi. Thế nào, ngon không? Khoan hãy nói, quả thực có điểm ý tứ. Lục Bắc mặt mày ủ rũ, thầm nghĩ nhân sinh xong rồi. Dưới sự nỗ lực siêu năng của Xà Uyên, vị giác nói cho hắn biết vịt quay mang độc thật ra ăn cũng rất ngon. Xà Uyên nghe xong như mở cờ trong bụng. Bản thân nàng miễn độc cho nên hoàn toàn không biết trong vịt quay trộn lẫn một chút chất độc ngổn ngang. Chỉ cảm thấy chủ nghệ tiến nhanh, không bao lâu nữa có thể nắm được dạ dày của Lục Bắc. Nàng một tay đỡ cằm dựa vào bàn đá, ánh mắt nhu tình nhìn Lục Bắc ăn sạch sẽ một bàn vịt quay. Có đôi khi hạnh phúc thật ra rất đơn giản. Lục Bắc ăn xong lau sạch, đứng dậy vỗ bờ mông quay người đi về trước viện. Xà Uyên theo bản năng đi hỏi. Ngươi đi đâu? Tới đại doanh giữa sơn núi. Đi đại doanh lộ mặt một cái, sau đó sửa lại đại trận hộ sơn. Lục Bắc trả lời. Mạc Bất Tu quanh năm buông tay không quản, lưu đại mỗi miếng đất Vũ Hoa Môn. Đại trận hộ sơn cũng là do đại sư huynh Lâm Dụ cống hiến. Hiện giờ tu vi cảnh giới của hắn đã vượt qua đại sư huynh năm đó, cũng là thời điểm nên trọng chỉnh lại đại trận một lần. Đối với trận pháp thì Lục Bắc không hiểu nhiều lắm. Mạc Bất Tu lưu lại trận đạo giảng thương cũng đã lâu không thăng cấp. Nhưng hắn kiếm tẩu thiên phong, đang không ngừng thăm dò song tu, càng ngày càng hiểu thêm nhiều hơn với rất nhiều diệu dụng của song huyền bảo đồ. Lại có ngũ hành ngũ tượng là căn nguyên, làm một bộ trận pháp bao chung quanh Tam Thanh Phong không phải việc khó. Tu sửa đại trận mất bao lâu, không chậm trễ buổi song tu buổi tối chứ? Xà Uyên truy vấn. Lại song tu, vừa nãy không phải mới song tu hả? Khóe miệng Lục Bắc giật giật. Xà tỷ, tu hành phải chú ý tiến hành theo chất lượng, người vẫn không nhúc nhích không quan trọng, nhưng ta sợ thân thể không chịu đựng nổi nha. Có cái gì mà không chịu đựng nổi, đêm nay cứ quyết định như vậy đi. Xà Uyên nói nhỏ, nàng chỉ cần tiên thiên nhất khí, lại không muốn cái khác. Hơn nữa để đó cũng là lãng phí, nàng cầm lấy tu luyện cũng coi như là vật có chỗ dùng. Đêm nay thực sự không được. Vì sao? Người muốn ra ngoài làm việc? Không sai biệt lắm. Biểu tỷ bên đó vừa lật thẻ bài, muốn ta đưa hàng tới cửa. Lục Bắc cho ra câu trả lời thuyết phục trong lòng, nhưng bên ngoài lại nói. Ta muốn đi Dịch Châu một chuyến, ngoại trừ báo công vụ, biểu tỷ còn hẹn đêm nay ra ngoài chém người, lại có ma tu chạy trốn nhập cảnh. Biểu tỷ, người nói là đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông phải không? Sắc mặt Xà Uyên cổ quái, nghi thần nghi quỷ. Ta nhớ không lầm, nàng hiện thời là trưởng công chúa Hoàng Thất. Đang êm đang đẹp, tại sao không có việc gì lại ước hẹn ngươi? Thèm thân thể của ta đó quá mà. Lục Bắc vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng dặn dò. Ta chỉ nói cho ngươi thôi nha, ngươi đừng chuyển giờ đó. Theo ta quan sát thì biểu tỷ là nằm vùng mà Hoàng Thất xếp vào Hoàng Cực Tông. Hoàng đế biết được ta tư chất xuất chúng, truyền lệnh cho biểu tỷ nghĩ hết mọi biện pháp kéo ta lên thuyền của Hoàng Thất. Như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Ngươi tránh xa nàng một chút, cục diện giữa Hoàng Cực Tông cùng Hoàng Thất rối rắm vô cùng, không thể tùy tiện đúng tay. Không kịp nữa rồi. Lục Bắc tiếp tục. Đoạn thời gian trước Hoàng Cực Tông đã hạ thủ với ta, một vị đại trưởng lão của Hoàng Cực Tông chỉ mặt gọi tên nhận ta làm thân thích. Ngay trong Trường Minh Phủ ta vô duyên vô cớ nhiều thêm một kẻ ông ngoại. Hai phe đã bắt đầu tranh đấu ganh gắt chúng ta rồi. Có ý gì? Chạy không thoát? Có thể nói như vậy. Thấy Xà Uyên lộ vẻ mặt lo lắng, Lục Bắc an ủi. Là họa cũng là phúc, bọn họ rằng co vừa vặn cho ta cơ hội lên giá, là chuyện tốt. Đám dây leo trên tường không một ai có kết cục tốt hết, ngươi không sợ bị kéo vào trong đó sao? Không sao, gậy chọc phân heo phải rơi vào trong mới khuấy đảo lên được. Xà Uyên nghe vậy mặt lộ vẻ ghét bỏ, phất tay để cho Lục Bắc nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mình, đồng thời cũng nhắc nhở. Biểu tỷ ở Dịch Châu không có hảo tâm, ngươi chớ để nàng thực hiện được ý đồ. Yên tâm, chỉ nhự mà thôi, nàng chưa nếm được ngon ngọt. Trường Minh Phủ. Cả phủ tối lửa tắt đèn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Lục Bắc ngồi sau lưng Chu Tề Lan, hai tay dán vào sau lưng nàng, tu luyện tới cuối liền rót là rất nhiều tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí có rất nhiều tác dụng, dùng để rèn luyện tiểu thế giới càng làm chơi ăn thật. Cách mỗi vài ngày Chu Tề Lan sẽ tiếp nhận một lần. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Lục Bắc xoa xoa cái trán không có mồ hôi, vịn sống lưng vận động một chút, quay đầu nhìn ngũ quản gia đang đứng ở một bên chờ đợi. Giờ đi phòng tắm hay sao ngu tỷ? Ta không dám có ý kiến. Ngũ quản gia trợn mắt liếc Lục Bắc, lời này cũng cần hỏi, song tu trước mặt điện hạ rất xấu hổ, nhất định phải đi phòng tắm nha. Lúc này Chu Tề Lan mở miệng nói chuyện, bất mãn nói hôm nay số lượng tiên thiên nhất khí giảm thiểu, nhíu mày nói một câu. Không ít, ta cũng muốn dùng, ngu tỷ còn phải phân một bộ phận. Biểu tỷ à, làm người không thể quá tham lam, phải yêu quý giữ gìn thân thể của ta. Lục Bắc phê bình giáo dục nói. Trước khi đến đã giao hàng không ít ở chỗ Xà Uyên. Xà yêu quái quá quấn người, hắn bất cẩn một cái, thế là khay chứa đồ liền trống rỗng. Cũng may hắn còn trẻ, khí thịnh, cho nên khôi phục sức khỏe nhanh, nếu không Chu Tề Lan một giọt cũng không nếm được. Nghe Lục Bắc giải thích xong, Chu Tề Lan cũng gật đầu, không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng bát thẩm Chu Vấn Nam nói nàng hoặc ít hoặc nhiều cũng nghe vào vài câu, nói thẳng. Việc ngươi dẫn binh thăm dò bí cảnh, bên trưởng lão viện có chút bất mãn, dùng nhân lực Huyền Âm Ti làm việc Hoàng Cực Tông, có thể, nhưng lần sau không cho phép mặc quan phục Huyền Âm Ti, trên mặt mọi người mới không bị ảnh hưởng. Lần sau nhất định, còn có quản sự Chu đóng nơi đó nói bên cạnh ngươi có một vị đại mỹ nhân, quan hệ với ngươi dị thường thân mật. Chu Tề Lan là người sảng khoái nói chuyện thẳng thắn, không một chút nào che lấp. Người nọ là ai? Làm sao chưa từng nghe ngươi đề cập qua? Đại ca của ta nha. Hả? Nói ra ngươi khả năng không tin, đại mỹ nhân kia là nam nhân. Nói xong Lục Bắc từ trong ngực lấy ra một quả ngọc giản, ghi chép cảnh tượng hắn và Hồ Tam kề vai sát cánh. Một cái nhăn mày, một nụ cười cũng khiến Chu Tề Lan trầm mặc, còn ngu quản gia thì phải gạt lệ như mưa. Hoàn toàn là đàn ông, ngươi xem. Lục Bắc chỉ vào Hồ Tam trên thân hình thổn thức nói. Ta sở dĩ không cần nữ sắc, công lao đều phải tính trên đầu đại ca. Nếu so sánh y với biểu tỷ ngươi thì cũng là... tóm lại, lần sau nghe được cái tin đồn gì thì trực tiếp xem nhẹ là tốt rồi. Có hỏi cũng chính là đại ca của ta. Khóe mắt Chu Tề Lan giật giật, thầm nghĩ một tiếng chướng mắt để cho Lục Bắc vội vàng thu hồi ngọc giản. Không biết nghĩ tới cái gì mà nhìn chăm chăm Lục Bắc hồi lâu, muốn nói lại thôi, muốn dừng lại nói. Nghĩ cái gì? Ta không cần nữ sắc, cũng không phải không tiến vào nữ sắc. Lục Bắc bĩu môi, kéo ngu quản gia đến bên cạnh, ở trên mặt nàng hung hăng hôn một cái. Đúng không? Sự thực bày ra trước mắt, ta không phải loại người như vậy. Ngu quản gia mắc cỡ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, tay chân không biết đặt đâu, a ba nhìn Chu Tề Lan như một làn khói chạy ra khỏi thư phòng. Chu Tề Lan nhìn thấy mà đau đầu, trong lòng có chút chua chát, nhảy qua chủ đề đại ca có tướng mạo xinh đẹp lại nói. Bí cảnh ở Sơn Mạch Vô Danh đã thăm dò có kết quả gì? Quản sự trông coi nói đám người các ngươi dưới tay san bằng bí cảnh thành bình địa, một con quỷ vật cũng không buông tha. Nói tới bí cảnh, quả thực có chút vấn đề. Lục Bắc điều chỉnh sắc mặt, hình dung lão đạo lai địch thần bí nói cho Chu Tề Lan. Ngoại trừ món đồ nội giáp kiểu nữ, còn lại cũng toàn bộ nói rõ ràng. Huyết mạch kỳ lân cũng không ngoại lệ. Chu Tề Lan nhìn bình thủy tinh trước mắt, phảng phất như là phất tay để cho Lục Bắc thu hồi. Thứ đó chính ngươi lưu lại, có lẽ về sau có thể có công dụng, ta cũng không báo cáo lên trên. Còn có lão đạo sĩ kia thì sao, hành tung quỷ dị thấy thế nào cũng có vấn đề. Lục Bắc nhắc nhở, nói đến lão ta đừng nghĩ đến yêu tăng Chí Uyên ở bí cảnh Tứ Thần Hồ, đồng dạng xuất hiện rất kỳ quặc, dường như trước khi bí cảnh hiện thế bọn họ đã ở bên trong. Chu Tề Lan lắc đầu, biểu thị cũng thiếu khuyết tình báo giống như Lục Bắc cho nên không cách nào phỏng đoán ra quá nhiều tin tức. Chỉ có thể ghi việc này vào báo cáo để cho trưởng lão viện quan tâm. Trời sập có người trên đỡ hộ, bọn họ chỉ cần bám vào đại thụ hít một chút máu liền xong việc. Đúng rồi, đoạn thời gian này nên yên tĩnh lại một chút, không nên rời khỏi Tam Châu, cũng đừng có đi Lộc Châu. Chu Tề Lan liếc mắt nhìn Lục Bắc. Tình huống của Thiết Kiếm Minh có chút không đúng, nhất là Thiên Kiếm Tông. Không biết phòng ai mà Sơn Môn đề phòng xâm nghiêm, đã có nằm vùng Hoàng Cực Tông bị mất đi liên hệ rồi. Nói tỉ mỉ chút. Lục Bắc trái tim hồi hộp một tiếng, thầm nghĩ tiết tấu không đúng. Hoàng Cực Tông có nằm vùng ở Thiên Kiếm Tông cũng chẳng có gì lạ. Thiên Kiếm Tông cũng có lòng dạ biết rõ nhưng vì mặt ngoài mà vẫn giữ hòa khí với mọi người. Thiên Kiếm Tông đối với mấy tên nằm vùng này mở mắt nhắm mắt, từ trước tới nay đều không hề chạm tới. Bây giờ lại đột nhiên ra tay. Chẳng lẽ muốn tạo phản sớm? Không đúng nha, không có hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng. Đám người này đột nhiên tại sao lại phát điên? Tình huống cụ thể bên Hoàng Cực Tông đang điều tra, không liên lạc được nội ứng, trước mắt cũng không có đầu mối. Chu Tề Lan khẽ lắc đầu, tình huống Thiên Kiếm Tông như thế nào thì Hoàng Cực Tông vẫn còn đang thăm dò. Trưởng lão viện không rõ, chớ nói chi là nàng. Lục Bắc nghe vậy sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ có hỏi thêm cũng không có kết quả. Đừng nhìn Chu Tề Lan đại thống lĩnh cầm binh quyền Ba Châu, thực tế lại bởi vì thân phận trưởng công chúa nên không được trưởng lão viện chào đón. Thuộc về người ngoài của Hoàng Cực Tông, có tình báo trọng yếu cũng sẽ không chia sẻ cho nàng. Chu Tề Lan bên này không thu hoạch được gì, Lục Bắc quyết định đi tìm Kinh Cát thử xem. Nói thế nào thì hắn cũng là nhân tố không ổn định của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Chuyên đầu cơ kiếm lợi, nếu như Thiên Kiếm Tông chuẩn bị khởi sự nhất định sẽ động thủ với Lăng Tiêu Kiếm Tông trước. Hắn mượn tầng quan hệ này, nói không chừng có thể hỏi ra chút gì đó. Dưới bóng đêm, Tiểu Bạch Kiểm giống như tiểu tặc nhảy qua tường viện, bay tới chỗ cũ. Vài giây đồng hồ sau, Tiểu Bạch Kiểm lại trở về. Sự tình có nặng có nhẹ, rõ ràng, ngu quản gia ngâm nước trong bể bơi cấp bách hơn. Lui một vạn bước mà nói, thành tín là vấn đề nguyên tắc. Không làm đúng sẽ không có người tin. Đã đáp ứng ngu quản gia đưa nàng bay rồi, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền cho nàng leo cây được. Cho dù qua loa một chút cũng tốt. Ánh trăng vội vàng trôi đi, sau nửa canh giờ, Lục Bắc bay tới nóc nhà quen thuộc. Hắn chủ quan khinh địch, trì hoãn thời gian hơi dài. Lấy cảnh giới thực lực của ngu quản gia, kế hoạch lúc đầu là 5 phút đồng hồ liền xong việc. Tuyệt không ngờ tiểu tỷ tỷ chọn quần áo rất tốt, mặc một kiện áo tắm rất là gây chú ý, bất luận công nghệ hay là cảm xúc là cũng đặc biệt tròn méo biết. Lục Bắc tấm tắc kêu kỳ lạ, tự tay cởi xuống thưởng thức hồi lâu. Thế là liền kéo dài cho tới bây giờ. Cũng may vấn đề không lớn, người tu tiên thức đêm là chuyện bình thường, nửa đêm gọi điện thoại cũng có thể tìm được người. Lục Bắc lấy ra ngàn dặm phù, rất nhanh điền hẹn Kinh Cát ra gặp mặt nói chuyện. Tiếp đó Kinh Cát như dự cảm đến nội dung cốt truyện, tự tuyệt gặp mặt ở chỗ cũ, nhảy qua nội dung cốt truyện nhân phiếu 50 lượng, lựa chọn gặp nhau ở khu rừng rậm ngoài thành. À, Kinh trưởng lão, sao mới vài ngày không thấy mà sắc mặt ngài kém vậy? Lục Bắc khoa trương sau đó chuyển đề. Nếu không, chúng ta đi Quần Hương Viện ngồi chút, tới nơi lịch sự tao nhã, ngươi cũng có thể bồi dưỡng tinh thần. Lời nói không có ý nghĩa bị Kinh Cát trực tiếp xem nhẹ, rất nhanh liền nói. Hiền chất ước hẹn ta đến đây có chuyện gì? Kinh mỗ gần đây có tục sự quấn thân. Nếu ngươi chỉ trêu ghẹo, hôm khác Kinh mỗ rảnh rỗi, sẽ cùng ngươi cười vui thật tốt. Nói xong Kinh Cát liền quay người muốn rời đi. Nhìn bước chân kiên quyết xu thế đã định, nhưng không có trực tiếp mở ra cổng truyền tống, Lục Bắc liền biết đúng lúc rồi. Kinh Cát cũng có chuyện lớn tìm chính mình thương lượng. Hắn bước nhanh về phía trước ngăn lại Kinh Cát, nói ngay vào điểm chính. Kinh trưởng lão chậm đã, ước hẹn với ngươi chỉ tới vì một chuyện. Lục mỗ nghe nói Thiên Kiếm Tông xảy ra chút tình huống, không biết là thật hay giả. Hiền Chân cũng nghe nói tới. Kinh Cát khẽ di một tiếng, trên mặt không hề hoảng loạn, vô cùng trấn định nói. Dù nói thế nào, Lục mỗ cũng là tử vệ Huyền Âm Ti, trong bát ăn tất cả đều là tình báo. Từ bên Hoàng Cực Tông đó hỏi thăm chút gì đó cũng rất dễ dàng. Nói cũng đúng. Kinh Cát gật đầu, một câu liền nói qua. Không nhọc Hiền Chất hao tâm tổn trí, Thiên Kiếm Tông không có tình huống gì. Chỉ là một ma tu tiềm nhập Thiên Kiếm Phong, nhấc lên một điểm gợn sóng nhỏ, hiện giờ đã bị bắt lại. Cái gì? Ma tu lợi hại như vậy, có thể lẻn vào Thiên Kiếm Phong? Lục Bắc trừng to mắt, sau đó biểu lộ vẻ mặt giận dữ. Lý nào lại vậy? Chỉ là ma tu lại dám cản trở như thế. Nói nhanh, Thiên Kiếm Tông chúng ta xử lý người nọ thế nào? Nếu thẩm vấn giải ra vấn đề, tiểu đệ nguyện ý làm thay, để cho gã cảm thụ một chút cực hình vui vẻ của Huyền Âm Ti. Đừng chúng ta gì đó, Thiên Kiếm Tông không quan hệ với người. Kinh Cát cảm thấy khinh thường, từ chối Lục Bắc lôi kéo làm quen. Lãnh đàm khoác tay. Bổn sự liêm tức của ma tu đó không tầm thường. Luận thủ đoạn thì chỉ có thể nói bình thường, không kiêu ngạo như tưởng tượng trong Hiền Chất. À vậy tốt rồi. Lục mỗ đề nghị treo thi thể trên Thiên Kiếm Phong để răn đe, để cho người ngoài nhìn xem Thiên Kiếm Tông chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Người chỉ có chút điểm bố cục ấy thôi hả? Lục Bắc thấy không moi ra tình báo hữu dụng, chuẩn bị lấy thân phận đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông bị vứt bỏ ra khoe khoang. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Kinh Cát liền chủ động đề cập tới việc này. Hiền Chất, Nhạc Châu bên đó dạo gần đây xảy ra chút tình huống. Ngươi không biết nghe nói chưa? Tình huống gì? Chính là Lâm Bất Hiển chết bất đắc kỳ tử rồi hả? Lục Bắc đại hỉ. Cái này thật không có. Kinh Cát khóe miệng co quắp, liếc mắt thật sâu nhìn Lục Bắc. Hoàn toàn chính xác là có luôn liên quan cùng Lâm trưởng môn. Nghe nói y che mặt cầm trong tay Đại Thế Thiên ỷ mạnh hiếp yếu khắp nơi, còn bức bách một vị nữ kiếm tu đi tới Bắc Quân Sơn làm nhị phu nhân. Cặn bã. Lục Bắc trợn tròn mắt, phun ra từ trong kẽ răng. Lục mỗ chưa bao giờ thấy qua hạng người vô liêm sỉ như thế. Đại Thế Thiên đúng là bị long đong, đáng tiếc một thanh thần kiếm. Kinh trưởng lão ngươi hạ lại đi. Lục mỗ lập tức đi Bắc Quân Sơn thu hồi Đại Thế Thiên. Thiên Kiếm Tông ta không thể để cho cửu kiếm bị chịu lại ủy khuất này được. Hiền Chân nói rất đúng, đích xác là đồ cặn bã. Kinh mỗ cũng chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Kinh Cát lòng đầy căm phẫn nói, thấy Lục Bắc không có phản ứng, thậm chí còn gật đầu hòa cùng, thầm nghĩ một tiếng ra mặt thật dày. Mai Vong Tục cùng Văn Bất Bi nấp trong Ẩn Tuyết Kiếm Các tu dưỡng là Kinh Cát tự tay an bài. Đột nhiên bị Lâm Bất Yển xuất hiện cầm Đại Thế Thiên trong tay đùa giỡn trưởng môn Ẩn Tuyết Kiếm Các. Sau đó sư đồ Mai Vong Tục liền không có tin tức. Kinh Cát dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được xảy ra chuyện gì. Đầu tiên, có thể loại bỏ Lâm Bất Yển. Cho dù có động cơ gây án, nhưng cũng không có khả năng gây án. Cho dù có, cũng sẽ không trắng trợn như thế. Hung phạm kia là ai? Kinh Cát sẽ không chỉ ra. Giá trị sư đồ Mai Phong Tục đã giảm liên tục. Nói toạc ra cũng không có ý nghĩa. Bây giờ muốn hạn chế dã tâm của Lâm Bất Yển, để cho y ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có một mình Lục Bắc là đủ. Hiền Chất, ngươi là đệ tử tinh anh của Thiết Kiếm Minh chúng ta, nắm giữ một khối lệnh bài Thiết Kiếm đi. Không sai. Không sai. Lục Bắc chém đinh chặt sắt, sau đó bổ sung. Đồng thời Lục mỗ cũng là tử vệ Huyền Âm Ti thống lĩnh Hoàng Cực Tông đại trưởng lão Chu Hằng, ngươi biết không? Là ông ngoại ta, ông ngoại ruột. Đối với cái loại trả lời này, Kinh Cát cũng không chút ngoài ý muốn. Có lợi liền lao tới, không chỗ tốt liền cáo bệnh. Nhân phẩm Lục mỗ chữ châu thủy chung như một, từ đầu tới đuôi đều không hề diễn biến. Nếu như Hiền Chất đã nói như vậy, Kinh mỗ sẽ coi ngươi làm họa nhân. Kinh Cát thở dài một tiếng. Nguyên bản ta còn muốn nói cho ngươi biết một tiếng. Bình Châu có bí cảnh hiện thế, bị Thiên Kiếm Tông chúng ta nắm giữ. Phàm đệ tử tinh anh cầm trong tay lệnh bài Thiết Kiếm đều có thể vào bí. Kinh trưởng lão nói gì đó, sao lại đả thương người như vậy? Lục Bắc đấm ngực dập chân, suýt chút nữa tại chỗ nôn ra máu. Lục mỗ tuy là đệ tử tử vệ huyền âm ti thống lĩnh Hoàng Cực Tông, còn có cái ông ngoại gần đất xa trời họ Chu, nhưng trước tới nay vẫn luôn lấy việc có lệnh bài thiết kiếm làm vẻ vang, càng là nhờ kinh trưởng lão ngươi khâm điểm ta thành trưởng môn nhân kế nhiệm của Lăng Tiêu Kiếm Tông, là trụ cột của Thiên Kiếm Tông đó nhà. Cái này thì bỏ đi, nếu Thiên Kiếm Tông có trụ cột như ngươi, Thiên Kiếm Phong liền nghiêng. Khoan đã, quả thật đúng là đã bị nghiêng rồi. Nghĩ vậy, Kinh Cát đau đầu không thôi. Dị trạng của Thiên Kiếm Phong cùng với Cửu Kiếm còn đang trong điều tra. Không thể nói không có đầu mối, nhưng cũng là không có một chút tiến triển. Đây cũng là nguyên nhân lão không truy vấn về tung tích sư đồ Mai Vong Tục. So với Cửu Kiếm cùng Thiên Kiếm Phong, hai người này có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Mất thì mất. Kinh trưởng lão, ngươi nói chuyện đi nha. Đã nói cái rắm với người. Thiên Kiếm Phong dị thường làm cho toàn bộ Thiên Kiếm Tông luống cuống chân tay. Kinh Cát cũng không ngoại lệ. Thấy ai cũng một bục tức giận, cảm xúc lẫn vào công việc, khó tránh khỏi có mất tiêu chuẩn bên ngoài. Lão cũng hiểu rõ trong lòng, giờ phút này nói nhiều tất hở lời, dứt khoát làm rõ. Bí cảnh nằm ở Bình Châu, tuy rằng Thiên Kiếm Tông chúng ta nắm chặt trong tay, nhưng vẫn bị Hoàng Cực Tông nhìn chăm chăm. Hiện chất có thể cầm lệnh bài thiết kiếm đi một chuyến, xem có cơ duyên nào không. Tuyệt vời. Lục Bắc mặt lộ vẻ mừng như điên. Nói ra kinh trưởng lão cũng nắm chắc. Tư cách một tên tử vệ huyền âm ti, Lục mỗ một mực nhớ kỹ dùng thân phận đệ tử tinh anh thiết kiếm minh tập kích Hoàng Cực Tông. Hôm nay rốt cục có thể thực hiện. Kinh Cát. Lão muốn nói chút gì đó, nhưng mục đích hôm nay đã đạt tới, khỏi nói. Hiền chất nói lời này làm chi, một chút xung đột nhỏ, đi ngang qua cái sân khấu liền xong việc sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Kinh Cát nhắc nhở, vậy ta an tâm. Lục Bắc gật đầu lại một lần nữa nhắc tới quần hương viện, muốn cho Kinh Cát thư giãn chân cốt, tẩy đi mệt mỏi trên người. Kinh Cát chẳng buồn phản ứng, vung tay ném ra ngân phiếu 50 lượng, đã chuẩn bị từ trước, phá vỡ hư không bỏ chạy. Trước khi đi quẳng xuống một câu, khi qua bên Bình Châu thì Hiền Chất sẽ gặp được một vị người quen, nhớ tỉnh táo một chút, mũi kiếm nhất trí đối ngoại, chớ nổi lên xung đột cùng người đó. Người quen, Lâm Bất Yển sao? Lục Bắc nhíu lông mày, hơi có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn thu ngân phiếu vào trong ngực rồi đứng dậy bay về hang ổ của mình. Chỉ 50 lượng, Thiên Kiếm Tông cùng với Quần Hương Viện cùng chung một bảng giá. Võ Chu thực sự là quá cuốn. Bình Châu. Đây chẳng phải lần đầu tiên Lục Bắc đặt chân tới Bình Châu. Thời điểm năm trước vì tránh né thế lực của kiếm tu Nhạc Châu truy sát, đã cùng với Hồ Tam và Mộc Kỷ Đinh ẩn tàng nơi này. Thuận tay phô bày một chút tư chất kinh người, thành công tu luyện công pháp của Thái Phó lưu lại, Thái Âm Sát Thế Đạo. Sở dĩ về Cửu Trúc Sơn trước một chuyến là vì mang xà uyên theo. Có xà tỷ, tiểu xà tỷ càng dễ dàng thăm dò bí cảnh, sẽ trước người khác một bước chậm rãi nhận được món quà tự nhiên bàn tặng. Về phần người chơi gào khóc đợi làm thịt, Lục Bắc chỉ có thể rưng rưng thu đao. Vườn rau hẹ là một khâu rất trọng yếu trong triển vọng tương lai, đợi lúc gần Open Besta kết thúc. Theo lý nên cho người chơi một chút cảm giác tồn tại, nhưng chuyện Thiên Kiếm Tông cùng Hoàng Cực Tông đối chọi trọng yếu hơn. Lấy thế cục trước mắt mà nói, Thiên Kiếm Tông không biết sao lại dương cung bạt kiếm, hay là mắc phải chứng vọng tưởng khoe khoang vũ lực của mình. Bộ dáng có tật giật mình vô cùng rõ ràng, và lại vô cùng có khả năng bí cảnh Bình Châu sẽ là dây dẫn nổ xung đột của song phương. Lục Bắc muốn thử điều tiết một chút, nếu như có thể mà nói, cây gậy chọc phân heo như hắn cần cắm một cái liền tạm thời dập tắt đốm lửa đang cháy đến dây dẫn nổ. Khả năng này rất lớn, chớ thấy hắn là hảo thủ châm ngòi thổi gió, dập lửa hắn cũng làm không hề kém. Người có chí có thể thành công, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, việc ngươi muốn làm sẽ thành công. Việc này có thể thành. Trong ba châu phía đông, Nhạc Châu cạnh Hùng Sở có vũ lực dồi dào. Chữ Châu thì muốn linh khí không có linh khí, muốn tài nguyên không có tài nguyên, không đáng kể đến. Đều cùng tồn tại ở phía đông Võ Chu, nhưng lại cách biệt một trời một vực. Bình Châu nằm ở giữa hai châu, trên không lo thì dưới lo làm cái quái gì, là cấp bậc tầng đối lưu. Nhưng mà Bình Châu có một chỗ tốt, tài nguyên khoáng sản phong phú, dân bản xứ dựa vào đào núi, dựa vào bơm nước, tài chính thuế má từ trước có thể liệt kê trong ba hạng đầu của Võ Chu. là túi tiền mà triều đình có phần coi trọng, cực kỳ có giá trị chiến lược. Đông Âm Quận, Thủy Trạch Uyên. Một khu vực do nham thạch kiến tạo, có một số khu vực sâu hiểm địa. Mạch nước ngầm phong phú, đường nước chảy thông suốt bốn phương, lan tràn tới mấy trăm dặm, tạo thành một cái mê cung thiên nhiên. Bởi vì là tu tiên giới lại bị lực lượng thần bí ảnh hưởng, Thủy Trạch Uyên có nhiều trận pháp do thiên nhiên tạo ra, có thể tính là một chỗ hiểm địa. Ước chừng mấy trăm năm trước, do Thiên Kiếm Tông cấp tiền nên thế lực Thiết Kiếm Minh của bổn địa Bình Châu đã ra mặt, mua lại mảnh đất trống Thủy Trạch Uyên này để dùng đào quáng đúc kiếm, thuận tiện bán chút khoáng thạch thu hồi vốn. Đây là mặt kinh tế trợ giúp Thiết Kiếm Minh có thể trường kỳ vận hành, là đầu tư chính đáng. Cho nên thế lực Thiết Kiếm Minh kinh doanh chỗ này cực lớn, có 7 môn phái kiếm tu trường kỳ tọa trấn. Trước mặc kệ cảnh giới thực lực thế nào, 7 môn cả ngày ở trong khu quạng mỏ, là riêng phần quyết tâm này liền đủ để thấy Thiên Kiếm Tông coi trọng như thế nào đối với mảnh đất này. Rốt cục, coi trọng nhận được hồi báo. Bởi vì nguyên nhân không biết tên, Thủy Trạch Uyên xuất hiện bí cảnh hiện thế, dò xét sơ sơ, liền thấy có phạm vi cực lớn, có giá trị đào móc trường kỳ. Nếu mà sử dụng tài nguyên một cách đúng chỗ, không chừng có thể làm cho thực lực tổng thể của Thiết Kiếm Minh tăng lên một tầng. Đương nhiên, có Hoàng Cực Tông tới đây tham gia náo nhiệt, hai tông chất chứa oán hận đã lâu. Phàm là chuyện tốt của Thiên Kiếm Tông thì đương nhiên Hoàng Cực Tông sẽ nghĩ hết biện pháp để quấy nhiễu. Trời trên cao, một tia kiếm quang cực nhanh lao đến. Sau khi bay chung quanh đại trận của Thủy Trạch Uyên nửa vòng, liền đáp xuống một đạo cửa vào duy nhất. Đệ tử Xích Tâm Kiếm Phái chịu trách nhiệm trấn thủ nơi này lập tức tiến lên. Hơn 10 người đứng theo trận pháp. Phó trưởng môn Từ Xạ Phong cầm đầu đi tới chắp tay. Bởi vì không thể nhìn ra cảnh giới tu vi của người tới, cho nên lúc nói rất khách khí. Các hạ là người phương nào? Có lệnh bài Thiết Kiếm bên người hay không? Dĩ nhiên. Lục Bắc giơ tay đen sờ, móc ra lệnh bài Thiết Kiếm, đồng thời không cẩn thận đánh rơi bội kiếm của trưởng lão. Ầm một tiếng, Tử Xạ Phong nhìn thấy khóe miệng trực tiếp co rút, lúng túng cười một cái, sau đó thần sắc càng thêm khiêm tốn. À, thì ra là trưởng lão Thiên Kiếm Tông giá lâm, không có Tử Xạ tiếp đón này. Tử Xạ Phong mím môi, xin lỗi nói. À, xin hỏi là vị trưởng lão nào trước mắt, có thể thông báo họ tên hay không? Tiểu nhân cũng dễ làm cơm tẩy trần mời ngài. Lấy khuôn mặt tiểu bạch kiểm của Lục Bắc, Tử Xạ Phong nhìn một hồi không ra là ai. Nhưng gã cũng biết, trên Thiên Kiếm Phong ngoại trừ 9 vị trưởng lão có danh tiếng, kiếm tu hàng đầu làm trưởng lão vinh dự cũng có số lượng không ít, có tiểu bạch kiểm cũng rất bình thường. Làm sao, bản trưởng lão cầm kiếm đến còn phải thông báo họ tên với ngươi mới có thể vào trận. Thật coi bội kiếm của ta là vật trang trí sao? Lục Bắc vẻ mặt ngạo nghễ, khẽ ngẩng đầu, lỗ mũi nhắm ngay mặt Từ Xạ Phong. Từ Xạ Phong liên tục bồi tội, vẻ mặt khó thử giải thích nói. Trưởng lão chớ nên hiểu lầm, thực sự là phía trên có mệnh lệnh, đệ tử bình thường cầm lệnh bài, Thiết Kiếm liền có thể vào. Nhưng nếu người có thân phận tôn quý tới, ví dụ đại nhân vật như ngài, thì cần phải thông báo họ tên. Gã nói xong khẽ bổ sung một câu. Ngài cũng biết cẩu tặc Hoàng Cực Tông một mực muốn làm chuyện xấu, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, tuyệt không có ý khó xử ngài. À, cũng đúng, mọi người cũng là tận trung với cương vị công tác, theo lý lên như thế. Lục Bắc gật đầu thu hồi lỗ mũi ngạo khí. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, trả mỗ trả nạc hiền, có kiếm này làm chứng. Tiếng nói hạ xuống, bao gồm Từ Xạ Phong, một đám đệ tử Xích Tâm Kiếm Phái đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn nhập kinh ngạc, giống như bất ngờ. Làm sao? Không tin? Không dám. Từ Xạ Phong chắp tay ra sau, làm thủ hiệu với mấy người đệ tử, sau đó cung kính có thừa nói. Ở chàm trưởng lão chờ chút, đội hành hương lập tức liền tới, bọn họ đích thân tiếp đái ngài. Phô trưởng lãng phí, Thiết Kiếm Minh chúng ta một mực không thể đứng lên, cũng bởi vì đám các ngươi cả ngày chỉ biết vuốt bồng ngựa, lãng phí tiền của tài nguyên ở những chỗ dùng không đáng. Lục Bắc nghiêm mặt răn dạy đôi câu, thấy Từ Xạ Phong liên tục gật đầu, thái độ nhận sai tích cực, thở dài nói. Trả mẫu cũng biết đây là đạo sinh tồn của bọn ngươi, hôm nay liền không làm khó dễ các ngươi. Nhưng nhớ kỹ chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chàm trưởng lão giáo huấn rất đúng lần sau. Đừng lần sau nữa, chàm mỗ trước thử lần này xem. Thiết Kiếm Minh chúng ta ở Bình Châu phát triển vô cùng tốt. còn nữ trưởng môn nào có chút tư sắc, chả mỗ nói là tư chất không tầm thường. Báo tên của ta, rồi tìm mấy người tới đây, chả mỗ dự định chỉ điểm cho các nàng một chút kiếm ý. Đối thoại không hợp thói thường vô cùng, Từ Xà Phong không dám nói tiếp. Các đệ tử còn lại cũng đều vùi đầu nhìn đất, đếm mấy con kiến 1, 2, 3, 4, 5. Bất quá trong chốc lát liền có đội ngũ đằng đằng sát khí ra ngoài trận. Nữ kiếm tu cầm đầu lưng đeo thiết kiếm, hai mắt bắn ra cuồn cuộn sát cơ, nhìn kẻ giả trang Trảm Nhạc Hiền bừa lừa bịp người khác. Sau khi thấy rõ khuôn mặt Tiểu Bạch Kiểm liền hơi sững sờ, sau đó sát khí càng nặng hơn. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 96 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.